Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1234, địa vị trong nhà. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, tìm một ngày tốt, mời người thân và bạn bè cùng ăn một bữa đi. Chiến Hàn Quân Hạ rất thấp ngưỡng cửa cho Nghiêm Mặc Hàn. Nghiêm Mặc Hàn rất vui vẻ. Được được được, sau đó anh ta nắm tay anh Nguyệt. Chạy đi, chị cả không muốn quấy rầy thời gian riêng tư của Chiến Hàn Quân và Linh Trang nên nhanh chóng tìm cớ rời đi. Chị vào bếp giúp mọi người. Khi tất cả đều rời đi, bảo bối Thanh An đột nhiên xuất hiện. Chiến Hàn Quân kéo cô vào phòng. Đóng cửa lại những câu nói âu yếm liền không ngớt. Linh Trang, bây giờ bệnh của em đã khá hơn rồi. Anh Hàn Quân thật sự rất vui cho em. Anh chặn người Linh Trang trên cửa. Nhưng, anh hy vọng em đừng lấy đi quyền lợi bế em của anh. Nghiêm Linh Trang đặt tay lên khuôn ngực mỏng manh và gợi cảm của anh. Mỉm cười, anh thích bế thì bế đi. Em cả đời làm dụng cụ tập thể dục của anh. Chiến Hàn Quân nói, còn có một bài tập thể dục lành mạnh hơn. Anh bế cô bước tới giường lớn nhưng khi anh đưa tay ra cởi quần áo cho cô. Linh Trang đột nhiên siết chặt cổ áo. Cười một cách khôn ngoan. Anh Hàn Quân, anh định để Nghiêm Mặc Hàn bỏ ra bao nhiêu để cầu thân? Chiến Hàn Quân sửng sốt. Khuôn mặt tuấn tú biến thành than đen. Linh Trang lại nói. Còn có quy cách hôn lễ. Anh còn có yêu cầu gì? Chiến Hàn Quân tức giận rồi. Thấp giọng gầm lên. Nghiêm Linh Trang. Em chắc chắn là muốn ngay lúc này mặc cả với anh sao? Bất cứ khi nào Chiến Hàn Quân gọi tên đầy đủ của Linh Trang. Đồng nghĩa với anh đang vô cùng tức giận. Linh Trang lúc này sẽ vô cùng kinh hãi. Ôm lấy anh làm nũng. Em sai rồi. Anh Hàn Quân, em sai rồi. Em sau này sẽ không dám nữa. Cơn tức giận của Chiến Hàn Quân bị sự vuốt ve của Linh Trang dần dịu xuống. Anh ôm lấy cô thì thầm. Linh Trang, tình yêu của chúng ta rất thuần túy. Em không được trong lúc anh cao hứng mà áp chế anh. Linh Trang hối hận. Anh Hàn Quân, em thực sự biết sai rồi. Chiến Hàn Quân rất thất vọng nói. Sự hào hứng của anh bị em dập tắt rồi. Làm sao đây? Linh Trang đã chủ động hôn anh. Như vậy có thể coi như là chuộc tội không? Ở tầng dưới sau khi Nghiêm Mặc Hàn và những người khác ăn sáng xong. Chiến Hàn Quân và Nghiêm Linh Trang chậm rãi đi đến. Nghiêm Mặc Hàn giễu cợt. Cũng không biết làm cái gì mà lề mề thế. Chị cả thay Linh Trang giảng hò. Gái mắt không nhìn thấy gì. Làm vi suất thấp, lề mề một chút cũng là điều bình thường. Bà Nghiêm cười nói. Nói bậy, địa vị của con nhà vẫn rất cao. Ngoại trừ chị cả, Linh Trang và Đại Hoàng gia. Chính là con rồi. Chúng ta đều là những người ở xếp ở đằng sau. Rhubarb là một con chó bản địa được nhà họ Nghiêm nuôi ở sân sau. Bà Nghiêm hiếm khi có được tâm trạng vui vẻ như vậy. Hài hước một chút, lại chọc, cho mấy thanh niên ôm bụng cười lớn. Chỉ có Nghiêm Mặc Hàn trên mặt lộ ra vẻ bất lực. Thật lâu sau mới khôi phục lại tinh thần. Uể oải nói. Có kiếm không? Con muốn biểu diễn cho mọi người xem một màn ảo thuật người sống nuốt kiếm. Là kiểu từ trong miệng tiến vào. Từ trong bụng đi ra. Tất cả mọi người đều mặc kệ anh ta. Nghiêm Mặc Hàn một mình tự độc thoại. Cách chương.